Lạc nhau một đời, chương 57, đêm đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thiên Ý chuẩn bị bước lên tầng trên thì anh liền giữ tay cô lại. Thiên Ý đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy thắc mắc, làm sao vậy? Lưu Ngọc Lễ chỉ tay về phía bên phải của chiếc cầu thang gỗ to lớn. Đi bên này, thì ra là thang máy. Anh không biết vì sao nhưng có lẽ bản thân thật sự ám ảnh chuyện ngày hôm đó Thiên Ý ngã từ cầu thang xuống mà xém chút không giữ được mạng. Là anh không giữ được cô vậy nên Lưu Ngọc Lễ dường như trở nên có ác cảm đối hơn với những chiếc thang gỗ như thế này. Anh không muốn Thiên Ý đến gần nó một chút nào. Căn biệt thự chỉ có duy nhất một tầng, thang máy trong chốc lát đã lên đến nơi. Lưu Ngọc Lễ dắt tay cô vào căn phòng mà anh nói là nơi đặc biệt dành nhiều tâm huyết nhất. Căn phòng lớn đến khó tin, trần nhà cao được dát gương hầu như toàn bộ, chỉ cần ngước mắt lên liền có thể nhìn thấy bản thân. Chiếc giường lông vũ mềm mại được trải ga trắng toát, trước mặt còn có cả màn hình máy chiếu lớn. Lưu Ngọc Lễ từ phía sau choàng tay ôm cổ Thiên Ý, anh khẽ hôn vào vành tai cô rồi thủ thì. Tất cả mọi thứ mà những người yêu nhau sẽ làm anh đều muốn làm cùng em, xem phim, du lịch, đi dạo. Chúng ta sẽ chỉ là một cặp đôi bình thường. Không có ông chủ cũng không có vệ sĩ. Cầm lấy bàn tay của Lưu Ngọc Lễ đang choàng qua cổ mình, Thiên Ý gật đầu. Được, thông với phòng ngủ là khu vực để quần áo. Ở đây còn đặc biệt hơn nữa. Phía tay trái là dãy sơ mi và vest thường ngày của Lưu Ngọc Lễ. Phần lớn đều là những màu trung tính. Ngoài ra còn có tủ kính lớn dùng để trưng bày caravat hoặc ghim cài áo. Bên phải là khu mà anh chuẩn bị riêng cho cô. Váy áo phẳng phiu mới toanh được treo thành một hàng thẳng tắp, nhìn thoáng qua thật tình chỉ thấy toàn là váy. Nếu không nói người ta còn tưởng đây là nhà của một cặp vợ chồng công sở nữa đó. Chuyện này, Thiên Ý chỉ tay vào đống quần áo rồi nhìn anh không nói nên lời. Lưu Ngọc Lễ lại tỏ ra vô cùng hài lòng với việc này. Vào lúc Dương Thiên Ý khoác lên người chiếc váy ở trung tâm thương mại, anh đã nhận ra bản thân có dao động rồi. Vậy nên có thể để cho anh được nhìn thấy sự xinh đẹp đó mỗi ngày được không? Em không cần cảm thấy lo sợ vì tất cả những gì thuộc về em trong mắt anh đều là tuyệt vời nhất. Lưu Ngọc Lễ biết cô tự ti vì những vết sẹo chi chít nhỏ to trên cơ thể của bản thân, nhưng anh lại cảm nhận được tình yêu của Thiên Ý qua những thứ đó. Là vì yêu anh nên mới bảo vệ, mới dám đánh đổi, càng làm cho anh biết trân trọng hơn. Đặt bàn tay lên gương mặt góc cạnh của Lưu Ngọc Lễ, lạ thật. Bình thường anh đều có người hầu kẻ hạ, sức khỏe cũng được đội ngũ bác sĩ của nhà an toàn chăm cho thật tốt, vậy mà da rẻ còn thô ráp hơn so với một người vệ sĩ như cô. Nghĩ thế thôi chứ Thiên Ý biết anh có những nỗi vất vả riêng mình mà không ai hiểu được. Đứng trên đỉnh cao anh được ví giống như là vua của đại ưng, cả ngàn con người ở phía dưới đều là dựa vải anh mà sống. Được thôi, nếu như anh cất công chuẩn bị như vậy rồi thì em sẽ dùng nó. Dương Thiên Ý từ đầu tới cuối chính là như vậy, không thay đổi. Cô không thể từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Lưu Ngọc Lễ. Không cần biết là bản thân có thích nó hay không, nhưng chỉ cần anh muốn Thiên Ý đều sẽ làm. Xem như kiếp trước cô mắc nợ Lưu Ngọc Lễ, kiếp này trả lại hết cho anh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sụp tối, trong căn phòng lớn là ánh đèn ngủ màu vàng sáng rực. Lưu Ngọc Lễ ngồi tựa lưng trên giường lông vũ êm ái. Anh mặc bộ pyjama satin màu xanh đậm, tay cầm chiếc máy tính bảng, đôi lông mày anh đang nhíu lại vô cùng tập trung, âm thanh từ chiếc máy tính bảng đều phát ra là giọng nói của Lâm Vũ. Anh Lễ, đó là toàn bộ dữ liệu về quy trình chế tạo thuốc lần này của chúng ta. Nó tương đối ổn nhưng để đạt được như mong muốn thì cần mất nhiều thời gian hơn. Còn lô vũ khí và sòng bạc thì sao? Lâm Vũ đều giọng báo cáo lại kết quả cho anh. Dương Thiên Ý sau khi sấy khô tóc cô liền nhìn lại bản thân mình trong gương, kéo dây áo lên có chút ngượng ngùng. Không chỉ đồ mặc hàng ngày mà đồ ngủ Lưu Ngọc Lễ chuẩn bị cũng quá là mát mẻ rồi, chiếc váy lụa trắng hai dây với kích cỡ ngắn cùn, phần ngực phối ren để lộ ra một mảng da thịt lớn, dù là có thêm áo choàng nhưng nó cũng chỉ là tấm lưới mỏng chẳng che chắn được bao nhiêu. Sao đột nhiên mình lại căng thẳng nhỉ? Vành tay đỏ chóe hết cả lên, Thiên Ý phải nhanh chóng dùng tóc phủ lại nếu không sẽ ngượng ngùng lắm. Bên ngoài Lưu Ngọc Lễ vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Vũ. Thiên Ý từ phòng tắm chậm chậm bước ra cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. Anh bận sao? Do quá tập trung nên bây giờ anh mới nhận ra Thiên Ý đang đứng bên cạnh. Nhìn cô trong tình hình lúc này làm anh đờ ra mất một lúc. Lâm Vũ còn tưởng mạng lác liên tục hỏi lại. Anh Lễ, có nghe tôi nói không? Anh Lễ, tôi báo cáo tiếp tục tình hình hoạt động của Đại Ưng ở nước ngoài nhé. Tôi nghe thấy giọng phụ nữ rồi. Anh có thể nào đợi tôi báo cáo xong Hà Hưởng Lạc được không? Cầu xin đó, làm tôi cũng muốn đi tìm phụ nữ. Anh sợ Thiên Ý đứng gần quá sẽ bị Lâm Vũ nhìn thấy liền dịch chiếc máy tính bảng sang góc khác. Câm miệng, chuyện báo cáo để sau đi. Lâm Vũ bị ngắt máy mà sững sờ. Giờ này cậu ta vất vả làm việc không dám ngủ để báo cáo cho anh vậy mà Lưu Ngọc Lễ lại ngắt máy. Ông chủ, anh thay đổi rồi. Tiền cũng không muốn kiếm nữa. Gập màn hình laptop lại một cách giận dữ, Lâm Vũ bỏ ra ngoài, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm. Anh tìm phụ nữ, tôi cũng tìm, tội gì ở đây phí phạm thời giờ chứ? Cách chương.